đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 114, góc truyện audio.com. 10 bộ sau, Điền Đạt Đan cầm di động trên màn hình toàn bọt khí sốt ruột về nhà. Cách chương.